Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 93, gia đình quản chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Nghiễn Trì dẫn Tống Thành Dương lên thư phòng thảo luận công việc. Tần Mạn cùng Hạ Lệ đã ra khỏi nhà. Hôm nay thời tiết vẫn đẹp, gió thổi ấm áp, rất dễ chịu. Tần Mạn mở cửa sổ xe, nhắm mắt nghỉ ngơi, để gió lướt qua mặt. Vài phút sau, cửa sổ xe được kéo lên. Cô mở mắt, nhìn về phía Hạ Lệ đang lái xe. Hạ Lệ nói, gió thổi nhiều sẽ đau đầu, đừng làm những chuyện không đáng. Tần Mạn không phản bác, thu lại ánh nhìn, tiếp tục giả vờ ngủ. Cô đến nơi khá sớm, ở địa điểm quay chỉ có hai nghệ sĩ. Họ chào hỏi rồi ngồi trong phòng khách trò chuyện. Khi cộng sự của cô, Trung Nhiên, đến nơi, hai người vào phòng riêng bắt đầu thảo luận chi tiết cho buổi biểu diễn tối nay. Trung Nhiên là một người rất hoạt bát, cả hai trò chuyện rất hợp ý, nhiều ý tưởng trùng khớp. Khi thiết kế phần mở đầu, hai người vừa làm vừa cười. Trung Nhiên dạy cô vài động tác vũ đạo mở đầu, nhìn cô nhảy, không khỏi cười bò ra giường. Cậu trông như mới quen với bốn chi của mình vậy, thực sự rất không linh hoạt. Tần Mạn bị cô đùa cũng không giận, chỉ giơ tay lên bất lực. Mình đã nói là không biết nhảy. Cậu không tin, Thượng Đế rất công bằng, cho mình một dung mạo đẹp và giọng hát hay. Nếu còn nhảy giỏi thì người khác sống sao? Cậu ám chỉ mình xấu à? Trung Nhiên nhìn cô, tỏ vẻ đau lòng. Cảm ơn, mình bị xúc phạm. Tần Mạn lắc đầu, cậu không phải người, cậu là tiên nữ, còn mình chỉ là phàm nhân biết hát mà không biết nhảy. Trung Nhiên từ trên giường đứng dậy, khẽ đụng vào tay cô, biết nói thì nói thêm vài câu, tiên nữ này có thể phá lệ đề bạt cậu thành tiên nữ. Tần Mạn lườm, đừng đùa nữa, mau tiếp tục, động tác vừa rồi là gì nhỉ? Chậc, cậu là cá vàng à, mới đó đã quên. Thả lòng, đừng quá căng thẳng, nghiêng người, theo nhịp, nhanh chóng thu về, bước chân theo nhịp trống. 1, 2, 3, đúng rồi, vai nghiêng một chút, eo không cần cứng như thế. Chỉ có 3 tiếng đồng hồ để tập luyện và thảo luận chi tiết bài hát. Buổi sáng thực ra hai người đã bàn về phần bài hát trên WeChat, gặp mặt đi qua 2-3 lần là xong. Khó là phần vũ đạo này. Tần Mạn học hát nhanh nhưng vũ đạo của nhóm nhạc nữ chuyên nghiệp thì thật sự làm khó cô. 5 giờ rưỡi, Trung Nhiên trở về phòng, tắm rửa, hóa trang và làm tóc. Thời gian ghi hình hôm nay bắt đầu từ 7 rưỡi tối. Dự kiến sẽ kéo dài 1 tiếng rưỡi, để tránh đánh rắm khi biểu diễn. Bữa tối sẽ ăn sau khi ghi hình xong. Tần Mạn cũng chỉ ăn một cái bánh trứng và nửa cốc sữa chua trước khi hóa trang. Không dám ăn nhiều, chương trình này hoàn toàn không có kịch bản. Lên sân khấu không chỉ để hát, mà còn để 8 nghệ sĩ ngồi lại cùng nhau trò chuyện. Mỗi tập chương trình sẽ có một chủ đề, quyết định thứ tự biểu diễn thông qua trò chơi. Quá trình này rất vui nhộn. Tần Mạn thích không khí như vậy, nên không coi đây là chương trình ghi hình. Thường trò chuyện và vui đùa quên cả ghi hình. 8 người chia làm 4 nhóm. Tần Mạn và Trung Nhiên là nhóm thứ 3. Hai người đứng vào vị trí. Tần Mạn còn hơi luống cuống. Nhạc vang lên, cô chậm một nhịp, nhìn Trung Nhiên nhảy lên, điên cuồng ra hiệu bằng mắt. Cô mới cố gắng dùng 4 chi không linh hoạt của mình hoàn thành động tác đã được dạy. Mặc dù cơ thể trông có vẻ lo lắng nhưng giọng hát rất ổn định. Biểu cảm cũng rất tốt. Phần trình diễn của hai người rất thú vị, khiến 6 người dưới sân khấu cười đến CSNC mắt. Xuống sân khấu, có người trêu, Tần Mạn, cậu nhảy thật ấn tượng. Chuyện thường thôi, đứng thứ 3 thế giới. Miệng thì nói vậy, nhưng cô lại đưa tay lên trán, trông rất xấu hổ. Kết thúc ghi hình lúc 9 rưỡi, trong phòng, chương trình đã chuẩn bị sẵn bữa tối. Vừa vào phòng, họ đã cảm nhận được hơi ấm của máy sưởi. Không lâu sau, họ cởi áo khoác ra, ngồi xuống và bắt đầu ăn tối. So với niềm vui của Tần Mạn trong chương trình, Hách Nghiễn chỉ tham dự tiệc tối thì không vui chút nào. Hôm nay là tiệc thường niên của tập đoàn Thiệu Thị, tham dự đều là những người có tiếng tăm trong ngành. Không hoàn toàn là buổi tiệc thương mại, nên có người dẫn theo con trai hoặc con gái đến. Kiểu tiệc này chủ yếu là một cách mai mối khác biệt. Nhưng loại tiệc này lại rất phổ biến trong các công ty lớn có chút danh tiếng. Một số cuộc hôn nhân sắp đặt cũng bắt đầu từ đây. Trước đây, khi Hách Thụy Hồng quản lý Hách Thị, mỗi năm đều có buổi tiệc như vậy. Nhưng Hách Nghiễn Trì đã hủy bỏ tiệc này ngay năm đầu tiên tiếp quản. Lý do là lãng phí tài lực và thời gian. Anh không muốn tốn công sức vào những việc không mang lại nhiều lợi ích cho công ty. Hách Thụy Hồng nghe vậy, suýt tức chết. Ông không có tài năng kinh doanh lớn, giống con trai cả Hách Mộ Xuyên, thích chơi hơn là làm. Tiếp quản công ty vì bị cha ép, cha ông khi đó sức khỏe yếu. Hách Nghiễn Trì vẫn còn đi học, ông buộc phải kéo con trai vào công ty, ép anh thích nghi với mọi việc trong công ty. Vì vậy, sau khi Hách Nghiễn Trì tốt nghiệp, làm tổng giám đốc trong 3 năm, khi anh chuẩn bị thành lập tập đoàn hàng không, ông giao phần lớn gánh nặng cho anh. Hiện giờ ông chỉ quản lý một phần nhỏ của công ty. Thỉnh thoảng cần đàm phán hợp đồng, ông mới ra mặt, coi như treo chức danh, mỗi ngày họp và hiện diện. Nhưng ông không ngờ, năm đầu tiên nhường quyền, con trai đã tát vào mặt ông, hủy bỏ tiệc thường niên của Hách Thị. Một cái tát vang rồi. Đến giờ, Hách Thụy Hồng nghĩ lại vẫn thấy đau mặt. Tham dự tiệc, người có bạn gái hoặc vợ thường dẫn theo. Nhưng vợ anh tối nay phải ghi hình chương trình, và anh vẫn giữ hình tượng độc thân trước công chúng. Người thừa kế của gia tộc giàu nhất Kinh Quân, Hách gia, hấp dẫn bao người, nhìn khắp phòng, anh ngã, miếng bánh, lớn nhất, các doanh nhân dẫn theo con gái lần lượt đến nói chuyện. Không ngừng xuất hiện, ví dụ như bây giờ, trước mặt anh có 3 cô gái ăn mặc lộng lẫy, nhìn anh đầy ái mộ, không giấu nổi lòng, không nói tính cách. Chỉ riêng gia thế và ngoại hình đã đủ khiến nhiều phụ nữ phải lòng. Xin lỗi, nhà tôi quản lý nghiêm. Không tiện, anh từ chối lời đề nghị kết bạn của cô gái, nhưng vẫn cúi đầu lịch sự. Tôi còn công việc phải bàn, không thể tiếp chuyện. 3 cô gái bị quản lý nghiêm làm cho đứng ngây ra. Có ý gì? Anh có bạn gái hay vợ rồi? 2 cô gái đã mất hy vọng. Nhưng cô gái ít nói nhất lại không tin, nhìn anh nói chuyện tự nhiên và trôi chảy với 2 người nước ngoài. Tiếng Anh lưu loát, tim cô không ngừng đập thình thịch, khó khăn lắm mới thấy 2 người nước ngoài rời đi. Cô hít sâu một hơi, bước đi uyển chuyển đến gần. Hách tiên sinh, Hách Nghiễn chỉ nghe vậy, hơi nghiêng đầu, gương mặt thanh tú dịu dàng của cô lọt vào đôi mắt lạnh lùng của anh. Cô Kỳ, cô gái ngạc nhiên, vui mừng, Hách tiên sinh, nhớ tôi. Hách Nghiễn chỉ mím môi, nhíu mày, không nói. Anh nghĩ, người có chút trí nhớ không thể nhanh quên chuyện mười mấy phút trước. Lúc trước, khi cô đến gần với 2 danh môn khác, đã tự giới thiệu tên và gia thế. Cô nói, tôi nghe nói Hách tiên sinh từng học khoa tài chính đại học B. Trùng hợp là tôi cũng học ở đó, nhưng là khoa ngoại ngữ, mới tốt nghiệp 2 năm trước, hiện đang làm việc tại trường. So, điều này liên quan gì đến anh? Nếu tính là bạn học, thì anh có rất nhiều bạn học. Thấy anh không nói gì, Kỷ Lăng Tuyết hơi lúng túng, như đang độc thoại, nhưng vẫn tiếp tục. Lúc học, tôi thường nghe tên anh là người nổi danh trong sách danh nhân của trường. Đây là lần đầu tôi gặp anh, nếu có gì không đúng, mong Hách tiên sinh bỏ qua. Người vào sách danh nhân đại học B đều là người đóng góp cho trường hoặc rất xuất sắc, có thể đại diện cho trường. Đến nay, từ khi trường thành lập, sách danh nhân chỉ có hơn 30 người. Trong 10 năm qua, chỉ có Hách Nghiễn Trì và Lâm Tận Ý cùng khóa luật là vào danh sách này. Cô Kỳ nói quá rồi. Hách Nghiễn Trì lạnh nhạt đáp. Thấy anh quay đi, không có ý định tiếp tục nói chuyện. Kỳ Lăng Tuyết tiến lên một bước. Hách tiên sinh chắc biết giáo sư Quan Kiến Nguyên. Hách Nghiễn Trì ngừng tay cầm ly rượu. Ánh nhìn trở lại trên mặt cô. Gật đầu. Ừ, thầy là giáo viên của tôi. Thầy là cậu tôi. Gần đây nghe cậu nhắc đến tên anh, mới biết cậu từng dạy anh. Vậy à, giáo sư Quan Kiến Nguyên là giảng viên nổi tiếng khoa tài chính Đại học B, lúc anh học. Đã không ít lần cùng thầy Quan thảo luận về nhiều vấn đề tài chính. Thầy khi đó rất quý mến và đánh giá cao Hách Nghiễn Trì. Nhưng từ khi tốt nghiệp, đã 6 năm anh không gặp giáo sư Quan. Anh nghe ra ý của Kỳ Lăng Tuyết, nhưng phớt lờ, chỉ quan tâm câu đầu. Dù sao thầy cũng là thầy cũ, có ơn nghĩa, anh dịu dàng hơn chút, không lạnh lùng như trước, giọng nói mang chút chân thành. Tôi sẽ sắp xếp thời gian đến thăm giáo sư Quan. Thật sao? Kỳ Lăng Tuyết vui mừng. Vậy, chúng ta trao đổi thông tin liên lạc nhé. Khi nào anh có thời gian thăm cậu, tôi sẽ dẫn anh đi. Anh Hách, bất ngờ, một giọng nói thanh thoát vang lên. Hách Nghiễn Trì nghe tiếng, nhíu mày, nhìn lại, không ngạc nhiên thấy gương mặt quen thuộc tươi cười của Kiều Tích Nhã. Kiều Tích Nhã mặc váy đông xanh phấn, tóc búi công chúa, bước đi vui vẻ về phía anh. Là anh thật, tôi cứ nghĩ mình nhìn lầm. Từ sau sự cố ở Hách Trang và bị anh ép về Tê Thị, họ không gặp lại. Thực ra Kiều Dịch Hưng sau khi biết cô gây rắc rối ở Hách Trang, đã ép cô đến trại tĩnh tâm Liên Vân Sơn của Kiều Phi Dực. Kiều Dịch Hưng và Ngô Thanh Vi khi biết Hách Nghiễn Trì đã kết hôn, rất ngạc nhiên và tiếc nuối, nhưng không cho phép con gái phá hoại gia đình người khác. Không thể chịu nhục đó, khi biết hành động của Kiều Tích Nhã, ông dùng roi đánh 20 cái vào tay. Sau đó đưa đến trại tĩnh tâm, tay cô khi đó sưng phồng, ngủ cũng bị đau, băng bó như xác ướp, ngay cả thìa cũng không cầm nổi, phải nhờ người giúp, khó khăn sống qua nửa tháng, mới có thể cầm thìa, sau đó thêm 10-20 ngày mới hoàn toàn khỏi, có thể tưởng tượng Kiều Dịch Hưng đã dùng lực mạnh thế nào. Kiều Tích Nhã ngỗ nghịch nhưng hiểu rõ tại sao cha mẹ nghiêm khắc. Thêm nữa, sống hơn một tháng với anh trai Kiều Phi Dực, đã mài mòn phần lớn tính tình. Kiều Phi Dực bên ngoài nhìn bệnh tật, hiền lành, nhưng bên trong là con sói đen, rất tàn nhẫn. Trại tĩnh tâm là nơi dưỡng bệnh, yên tĩnh, không bị quấy rầy. Kiều Phi Dực không thích sự ồn ào, nhưng khi Kiều Tích Nhã đến, trại không còn yên tĩnh. Kiều Phi Dực thấy cô thừa năng lượng, bắt đầu tìm niềm vui, làm khó cô, toán học là kẻ thù của cô. Kiều Phi Dực dùng kẻ thù để làm khó, không dùng tay cũng không sao, chỉ cần có miệng là đủ. Kiều Tích Nhã mỗi ngày đều than khổ, tay khỏi, cô lập tức xin lỗi cha mẹ, hứa sẽ không làm phiền Hách Nghiễn Trì, không phá hoại tình cảm giữa anh và Tần Mạn, và không đối đầu với Tần Mạn. Sao cô ở đây? Thấy cô, Hách Nghiễn Trì có chút ngạc nhiên. Kiều Tích Nhã cười, tôi đến cùng anh trai. Cô vẫy tay gọi người đứng xa xa với vẻ mặt mỉm cười nhút nhát. Tô Lê, sao đứng đó? Lại đây, Tô Lê, con nuôi nhà Kiều. Tính cách cô hoàn toàn trái ngược với Kiều Tích Nhã. Một người bướng bỉnh, một người nhu mì, giọng nói luôn nhỏ nhẹ. Anh Hách. Cuối cùng cũng cập nhật đúng giờ một ngày. Sau này nếu chỉ có một chương sẽ là hai chương gộp lại. Ngoài ra, trong chuyện sẽ có ít nhất ba cặp phụ. Cặp Lục Khúc, cặp Lâm Tận Ý và cặp của người thừa kế Kiều gia Kiều Phi Dực. Cặp đầu là Oan Gia Vui Nhộn. Cặp hai là Tình Yêu Cuốn Hút. Cặp ba là Sói Xám Ăn Thịt Thỏ Trắng. Còn cặp Tống Hạ đang do dự. Có thể sẽ không viết, chỉ báo trước vậy thôi. Cách chương.